Người, có việc gì sao, năm nay lại chưa từng đứng không biết ấn chứa bao nhiêu hơi thở bái vệ quang minh làm thầy, có thể tất nhiên liền có thể trấn áp những hơi thở âm phô tử nói. Nó trời sinh hư đắn chữa trong nội tạng âm hàn, may mắn gặp Hiệt Hạo Thiên Thần hư hàn kia, chỉ cần thời gian dài chút thần huy trong cơ thể nó sẽ có thể đem những hơi thở ẩm hàn kia từng tiêu hóa thành hư vô. Ta ngày đó nói với ngươi không có việc gì, vậy thì chính là không có việc gì, ngươi là đang nghi ngờ ta. Chấm, Ninh Khuyết xác nhận chè hạt xén nguội rồi, cung kính đưa qua, khiêm tốn nói. Sư phụ lời này là đang đánh mặt con, đệ tử chỉ là không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Phu tử nhìn hắn chào phúng nói. Chuyện thế nào phải hỏi chính ngươi, vốn chỉ là tiểu cô nương bệnh bình thường, kết quả còn bị ngươi chủ tử vô tình vô nghĩa này mang theo đi đánh nhau với Hạ Hầu. Hạ Hầu dễ giết như vậy. Vì giúp ngươi, nó đêm đó ở trên vách núi bừng sáng, ý nháy mắt hao hết toàn bộ thần huy, hơi thở âm hàn trong cơ thể nó bị trấn áp nhiều ngày, bỗng nhiên lấy lại tự do, tất nhiên muốn tìm thời cơ tạo phản, cũng không biết gần đây ngươi lại ức hiếp nó như thế nào, khiến tiểu cô nương này tâm thần thất thủ hiểm thấy, mới có nguy hiểm hôm nay. Chuẩn Ninh Khuyết trầm mặc không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên toàn bộ đều là mình sai, chỉ là Tang Tang tính tình điềm tĩnh thậm chí có chút chất phác, chuyện có thể khiến nàng tâm thần thất thủ. Chẳng lẽ là đính thân? Xem xê cách chương.